Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1684, gặp lại không nhìn được. Phanh, đường đi cuối cùng Hùng Vĩ Đại Điện, chính là cái này tòa đại thành trung tâm kiến trúc, vô cùng rộng rãi, như một tòa cự nhạc tọa lạc tại thành trì trung ương. Hiện tại thì là bị một đạo tinh huy kiếm khí xuyên thủng, vỡ ra một đầu cực lớn vết rách. Ai dám ở thành chủ đại điện dương oai, dám ở việc này hung, tại chỗ tru sát. Ngoặc kép, trận trận giống lên một tiếng vang lên, vô số tử hắc sinh linh bay vút mà lên, hướng phía Hùng Vĩ đại điện phóng đi, muốn giết chết phá hư đại điện hung đồ. Tần Mặc thì là trừng to mắt, kinh ngạc không hiểu, đây rõ ràng là tinh huy kiếm khí, chính là tinh cực kiếm hồn chi lực. Tuyết thần, nàng tại sao tới đây? Khiếp sợ ngoài, Tần Mặc chứng kiến xa xa giữa không trung, một vòng bóng hình xinh đẹp lướt trên, như thoáng qua, chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng lại một mắt tựu nhận ra, đó là Tiêu Tuyết thần bóng lưng. Đối với giai nhân bộ dáng, Tần Mặc là lại quen thuộc bất quá. Huống chi, cực đạo kiếm hồn tầm đó có đặc thù cộng minh. Đối với tinh cực kiếm hồn lực lượng chấn động, Tần Mặc là lại quen thuộc bất quá. Phanh, đại thành trên không tử hắc lực lượng tuôn ra, đầy trời sôi trào, hóa thành một cái tử hắc vòng xoáy. Trong đó có một cái cự trưởng đánh ra, hướng phía đạo kia bóng hình xinh đẹp cuồng tập. Kích mà đi, đây là đại thành ở bên trong, vô số tử hắc sinh linh hợp lực chỗ ngưng tụ thành thế công, như thiên băng địa liệt đồng dạng kinh người. Boong, tinh huy lóe sáng, một đạo sáng chói kiếm quang vắt ngang thiên vũ, hình thành một đạo kiếm mạc, ngăn cản cái này cái tử hắc cự trưởng đánh ra. Ầm ầm, nổ mạnh trận trận, này tòa Hùng Vĩ cung điện sụp đổ. Không cách nào thừa nhận như vậy va chạm xu thế. Đây là Tiêu nha đầu. Ngân rừng cũng là thấp giọng hô, nhận ra thân phận của Tiêu Tuyết thần. Hơn nữa cũng nhìn ra, thừa nhận như vậy cự trưởng thế công, Tiêu Tuyết thần bị thương không nhẹ. Lúc này, giữa không trung, cái kia bôi bóng hình xinh đẹp động liên tục, hóa thành một đạo hồ quang, như vạch phá thiên không lưu tinh, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mặc thì là thân hình khẽ động, sau một khắc đã là biến mất tại trên đường phố. Hắn nhanh chóng cực nhanh, đồng dạng là tật như tia chớp, căn bản không cho ngân dừng, kiếm cương hư khôi có đuổi theo cơ hội. Cái này xú tiểu tử, nhìn thấy nha đầu kia tựu rối loạn một tấc vuông, ngân dừng dậm chân muốn truy cản kịp đi, nhưng lại ở đâu còn có Tần Mặc, Tiêu Tuyết thần tung tích. Đại thành bên ngoài là mênh mông bát ngát đầm lầy khu vực, tại đây tử hắc khí tức tràn ngập, đầm lầy thượng không ngừng có bọt khí bốc lên, vỡ tan về sau phát ra nồng đậm ăn mòn chi lực. Loại này ăn mòn chi lực không chỉ có thể ăn mòn thật thể, liền thần hồn cũng sẽ biết ăn mòn mất. Vèo vèo, hai đạo thân ảnh một trước một sau xẹt qua đầm lầy, đúng là Tiêu Tuyết thần. Tần Mặc theo đại thành trung thoát ra, đã là xâm nhập cái này phiến đầm lầy khu vực. Kỳ quái, Tuyết thần làm sao vậy, vì sao bất hồi ứng? Phía sau Tần Mặc thi triển thân pháp nhanh chóng trì, nhưng lại lông mày liền nhăn. Hắn hướng tiền phương bộ dáng truyền âm, nhưng lại không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Mạnh mà, phía trước bóng hình xinh đẹp dừng lại, lơ lửng giữa không trung, làm như đang chờ đợi Tần Mặc. Thấy thế, Tần Mặc trong nội tâm vui vẻ, tốc độ lần nữa tăng lên, hướng phía trước bộ dáng lướt gần. Ông, đột nhiên, ở thời điểm này, phía trước một đạo kiếm quang vọt lên, một đạo tấm lụa kiếm quang tật chạm tới. Hắn kiếm thế mạnh, so với tại đại thành trung còn muốn đáng sợ. Dùng Tần Mặc đối với Tiêu Tuyết thần rất hiểu rõ, cái này cũng không phải thăm dò, mà là hắn đáng sợ nhất sát chiêu một trong. Nếu là đổi lại tiến vào thất giới chi tường trước, Tần Mặc căn bản không có nắm chắc, có thể lông tóc ít bị tổn thương kế tiếp. Bất quá, đối với hiện tại Tần Mặc mà nói, một kiếm này cũng không có quá lớn uy hiếp. Hừ, Tần Mặc một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể khí huyết chi lực bắt đầu khởi động, căng ra một đạo khí huyết vòng bảo hộ. Tại trong một tiếng nổ vang, sinh sinh tiếp nhận một kiếm này. Hơn nữa, khí huyết vòng bảo hộ thượng lực lượng vận chuyển, sinh ra một cổ hấp lực, đem kiếm thế một mực hấp thụ. Cái này thật là tuyết thần bội kiếm. Vì sao phải đối với ta động kiếm? Tần Mặc chứng kiến cái kia ống ánh sáng long lanh bội kiếm. Đúng là tiêu tuyết thần bội kiếm ly phách. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại đôi mắt co rụt lại. Trong nội tâm nhảy dựng, các hạ người phương nào? Vì sao đối với ta theo đuổi không bỏ? Đối diện, tiêu tuyết thần lạnh lùng mở miệng, như tinh thần bên trong đích trong con ngươi đã có một tia tử hắc chi khí lưu chuyển. Tiểu chủ nhân, nàng bị tử hắc khí tức ăn mòn. Năm màu bé mèo Kitty truyền âm hô. Ở bên trong, năm màu bé mèo Kitty vừa hô xong, đã bị tiểu gia hỏa tiểu bạch hổ như một án lấy đầu, rốt cuộc nói không được. Hư, tiểu gia hỏa dựng thẳng bắt tay vào làm chỉ, ý bảo năm màu bé mèo Kitty chớ có lên tiếng. Đây là tiểu gia hỏa hội phát ra đệ tam cái âm tiết. Tiểu bạch hổ như một cũng là nhe răng trợn mắt, cáo chi ngũ thải đồng miêu không muốn chuyện xấu. Đây là cái này đối với chuyện giữa nam nữ tình. Nha, năm màu bé mèo Kitty giật mình, sát có chuyện lạ gật đầu, âm thầm nói thầm, thì ra là thế, cái này là nhân tộc trong miệng theo như lời, cẩu nam nữ, quan hệ sao? Đối với ba đầu thần thú ở giữa trao đổi, Tần Mặc không rảnh để ý tới, cũng không có nói thêm cái gì, thân hình chấn động, khí huyết vòng bảo hộ tách ra quang huy, như núi lửa bỗng nhiên phun trào. Cuồng bạo lực lượng bắt đầu khởi động, lập tức bao phủ tiêu tuyết thần bóng hình xinh đẹp, đem chi lúc này chế trụ. Sau một khắc, Tần Mặc cước bộ khẽ động, thân hình đã là tránh gần, ôm giai nhân dịu dàng không khỏi nắm chặt kích thước lưng áo. Tốc độ lần nữa tăng lên, đột phá cực hạn, hướng phía đầm lầy ở chỗ sâu trong mà đi, rầm rầm rầm. Đầm lầy khu vực ở chỗ sâu trong, truyền ra oanh lôi giống như tiếng nổ mạnh, một tòa núi nhỏ cốc được mở mang đi ra, bốn phía tử hắc khí tức toàn bộ bị đuổi tản ra. Ngắn ngủn nửa canh giờ, cái này tòa núi nhỏ cốc đã là mở hoàn thành, chung quanh vờn quanh trùng trùng điệp điệp đại trận, cũng có kiếm vực, khí huyết chi vực đợi đa trọng lĩnh vực phòng ngự, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Đây là Tần Mặc một tay mở mà thành, dùng hắn thực lực hôm nay, đã là đã vượt qua võ chủ cấp độ, tại ở phương diện khác có thể so với hoàng chủ, nhổ núi tích biển cũng không khó khăn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, như vậy chữa thương chỗ, có lẽ khả dĩ đi à. Trong sơn cốc, Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, tại đây không có một tia tử hắc khí tức tồn lưu. Là tiêu tuyết thần xua tán trong cơ thể tà khí về sau. Cũng không cần lo lắng lần nữa bị ăn mòn. Sau lưng, năm màu bé mèo Kitty cũng bề bộn nhiều việc. Không ngừng tại sơn cốc bốn phía bố trí ngũ thải mộng cảnh. Phòng ngừa những cái kia tử hắc sinh linh tiếp cận. Cái kia nhân tộc nữ tử bị tử hắc khí tức ăn mòn lại không trọng. Có tất yếu nhỏ như vậy để hành động lớn sao? Năm màu bé mèo Kitty âm thầm trợn trắng mắt, nhưng lại tuyệt không dám biểu lộ ra, ngược lại rất ân tình vội vàng bố trí cấm chế. Đây là khó được biểu hiện cơ hội, tiểu thần mèo tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Trong sơn động, tiêu tuyết thần nằm ở trên giường đá, bị từng đạo khí huyết dây chuyền trói lại, khó có thể nhúc nhích, nàng làm như ngủ rồi, lẳng lặng nằm ở chỗ đó. Thật dài lông mi có chút run run, làm như có nhàn nhạt tinh huy tại lưu truyền, có một loại yên tĩnh như đêm mỹ lệ. Tần Mặc đi đến, chứng kiến giai nhân bộ dáng lúc, không khỏi là sửng sốt một chút. Suy nghĩ đã có gợn sóng, tình cảnh này sao mà tương tự. Kiếp trước hắn đem người này nhi cứu lúc, cũng là cái dạng này. Nàng trong sơn động hôn mê mấy ngày, mà khi đó tại nàng trong lúc hôn mê, Tần Mặc cân nhắc thì còn lại là, đợi đến lúc giai nhân tỉnh lại, hắn cũng sắp điểm ly khai, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Kiếp trước kiếp này, cho dù là cùng loại gặp gỡ, tâm cảnh cũng là bất đồng. Tần Mặc âm thầm lắc đầu. Lúc này, trên giường đá giai nhân cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích. Nói khẽ, các hạ, ta với ngươi trước khi là nhận thức sao? Ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao? Tần Mặc nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo tử hắc người lùn trước đây theo như lời, cực đạo kiếm hồn đối với tử hắc khí tức, đều có được rất mạnh sức chống cự. Tiêu Tuyết Thần dù cho bị tử hắc khí tức ăn mòn, cũng sẽ không biết quá nghiêm trọng mới đúng. Huống chi, theo vừa rồi trong lúc giao thủ, Tần Mặc cũng là phát giác đến, Tiêu Tuyết Thần trong cơ thể tử hắc khí tức cũng không nhiều. Mặc dù ảnh hưởng tới tâm trí, cũng không nên xuất hiện mất trí nhớ nghiêm trọng như vậy tình huống mới đúng. Đột nhiên, Tần Mặc hơi nghiêng thân, quanh người khí huyết rung động khuếch tán, bấm tay đạn hướng hơi nghiêng hư không, lập tức phát ra một tiếng nổ vang, một cái bóng bị đẩy lùi đi ra ngoài. Thì ra là thế, Tần Mặc nhìn về phía đạo kia bóng dáng, lộ ra vẻ chợt hiểu. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dic-nối-ky-nối-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.